Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. 128. Các ngươi cái này cười nhạo quá ta ra hỏa đều phải cạo chọc tạ tội. Thập ca nghiến răng nghiến lợi, thân là thất anh kiệt đứng đầu lại bởi vì rớt mấy căn tóc bị bọn hậu bối trào phúng đến nay. Lại thế nào lười cũng muốn lấy lại công đạo, nhường những người khác kiến thức một chút cái gì kêu cá mặn giận dữ ngàn dặm bất lưu mau. Thiệt hay giả, Môn Lăng hoài nghi ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi liên tục đều là hậu cần, cho tới bây giờ không tham gia quá hành động, cải trang thành thương thuyền nhân viên công tác kế hoạch đích xác ổn thỏa. Bất quá trong đó liên lụy đến chi tiết có thể sánh bằng ngươi nghĩ còn muốn nhiều, thập ca cách. Màn hình khiêu khích nhìn hắn, này không cần ngươi quản, đã nói đánh cuộc hay không đi, đương nhiên muốn đánh bạc, ta làm sao có thể sợ ngươi. Chịu không nổi khiêu khích tiểu chó săn quả nhiên mắc câu. Kỳ Thiên Âm khóe miệng ý cười âm hiểm, dành trước thay những người khác đáp ứng xuống dưới. Tốt, chỉ cần ngươi có biện pháp tiến vào đế đô, ta ai cái dám sắt bọn họ đem tóc cạo, đã dám như vậy chắc chắn nói điều kiện. Xem ra hắn nói đích xác thực không là nói dỗi. Hắc hắc hắc, có đại tiểu thư câu nói này ta an tâm đi, thập ca vừa lòng gật đầu. Nói xong bát thông một cái thoáng xa lạ dãy số, bởi vì Eden Tinh tín hiệu không tốt, tín hiệu phát ra sau quá hồi lâu mới có người tiếp nghe. Uy, là ta không có chết ở bên ngoài, cũng không phải phi pháp chế độc mới bị truy nã, càng không có được ung thư. Ngươi có phải hay không gần nhất lại xem tuyệt mệnh độc sư tới? Chính là có chút việc nghĩ phiền toái ngươi. Đương nhiên, nếu rất phiền toái liên tính, thập ca nhất quán lười biếng ngữ khí đối thông tin kia quả nhiên. Người dặn dò vài câu, mang theo vài phần tự nhiên rất quen, cắt đứt điện thoại sau đắc ý thông chi. Ngày sau buổi tối, phụ cận tinh vực có một chi vận chuyển sinh tiên hoa quả thuyền hàng đội đi trước Lam Tinh. Đến lúc đó chúng ta ra vẻ nhân viên công tác trực tiếp lên thuyền, cá mặn quân y cũng là có mặt. Mỗi người. Một cái điện thoại giải quyết trước mắt vấn đề lớn nhất. Môn Lăng còn đang chưa từ bỏ ý định dãy giụa, liền đơn giản như vậy. Đừng quên trở lại đế đô phía trước còn muốn trải qua vài trọng trạm kiểm soát. Sinh tiên thực phẩm vốn lại không thể có thể bị vũ trụ hải quan tạp lâu lắm. Huống hồ ai dám ngăn cản Hạ Hoa Sơn viện ra thương thuyền. Thập ca duỗi cái lười thắt lưng hoạt động gân cốt. Ta nhưng là đem cuối cùng át chủ bài đều đánh ra đến. Các ngươi sẽ chờ cạo chọc đi ha ha ha ha. Lấy đến Nguyệt Quế Bạch Kim Huân chương thời gian rõ ràng không có ta như vậy dựa vào trước còn dám. Kiêu ngạo, bắt nạt chữa khỏi dị năng giả không thể đánh người sao. Hoa Sơn Viện, Lâm Gian Huỳnh thì thào đọc này quen thuộc dòng họ. Beta ngự cửu gia vị thứ hai cái kia gia tộc, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngự cửu gia cộng đồng chống đỡ đế quốc kinh tế mậu dịch. Tuy rằng các cái gia tộc thực lực cũng không thể hoàn toàn theo bài danh chung thể hiện. Nhưng vị thứ cũng ít nhiều phản ánh lời nói quyền. Hoa Sơn Viện bộ tộc mặc dù ở năm nay mới lần đầu tấn chức tới vị thứ hai. Nhưng này dòng họ lịch sử có thể ngược dòng tới cổ địa cầu thời đại. Quyền lực tối thịnh khi từng chiếm cứ Nghê Hồng Tinh Hoa Sơn Thiên Hoàng ngự sở. Khi quá ngàn năm, tuy rằng mất đi thống trị địa vị, vẫn là không tha bỏ qua lực lượng, nói ngắn gọn, là cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài quyền quý thế gia, giáo tổ đại nhân cách sóng điện màn hình vô pháp đọc lấy thập cả ý thức. Bất quá có thể như thế tùy ý đáp ứng vì một đám thân phận đặc thù truy nã phạm cung cấp tiện lợi. Hắn tìm người ít nhất là gia chủ bên người trọng yếu nhân viên. Thập ca sờ bóng loáng đầu. Pháp luật mặt không có gì quan hệ, bất quá theo sinh vật mặt đến giảng, đương nhiệm gia chủ là cha ta thời khắc mấu chốt. Vẫn là được dựa vào ba ba. Cái gì, ngươi có cha, không là, thế nào trước kia chưa từng nghe ngươi nhắc tới quá. Sắp không bảo đảm một đầu nồng đậm mái tóc thất anh kiệt ào ào khiếp sợ. Kỳ Thiên Âm kinh ngạc nhíu mày, ta trước kia cùng Hoa Sơn Viện gia chủ ăn cơm xong. Hắn có thể chưa từng nói qua còn có con trai. hơn nữa hàng năm tham gia cung đình yến hội khi, ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi cũng không có gì đặc thù tỏ vẻ, đâu chỉ không có khác thường. Thập ca thấy ai đều là kia phó mộng du trạng thái. Ngồi ở trên vị trí đều có thể ngủ được hoạt đến cái bàn phía dưới đi. Ta có cái ba ba liền như vậy cho các ngươi kinh ngạc sao? Nói các ngươi liền cho tới bây giờ không lo lắng quá ta chứng minh thư thượng không có họ thị. Nào có người hội họ 10A, tên đầy đủ dài đến 5 chữ Hoa Sơn Viện thập ca giận mà lật bàn. Ngôn Lăng không hiểu ra sao, đã là ngự cửu gia trực hệ đời sau cần phải rất nhiều tiền đi. Vậy ngươi trước kia mỗi đến cuối tháng còn lão hỏi ta vay tiền. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới Đào Vong trước ngươi còn mượn ta 2 vạn ngũ. Mã thượng còn tiền, thập ca cực kỳ không kiên nhẫn giải thích. Đó là bởi vì ta đã sớm cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, vì sao? Ngôn Lăng a, mệt ngươi là hoa hạ lớn lên, chẳng lẽ cũng không bị lão sư phạt sao quá tên sao, thập ca lắc đầu thở dài. Lười đúng lý hợp tình, ta tên đầy đủ quá dài, xóa đi dòng họ hoàn hảo viết một điểm, như vậy mặc kệ phát luận văn vẫn là ở bên ngoài tiêu phí ký đơn. Đều chỉ cần họa một cái xoa xoa liền tính ký tên, thế nhưng không tiếc vì thiếu viết vài cái tự. Cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, nhà các ngươi thật đúng là ra không ra gì con cháu a. Thất anh kiệt chúng ảo ảo đầu đến khinh bỉ ánh mắt. Kỳ Thiên Âm luôn luôn rõ ràng vị này bộ hạ lười biếng. Lại không dự đoán được hắn đã lười tang tâm bệnh cuồng. Ho nhẹ một tiếng truy vấn. Người nhà ngươi liền không có ý kiến. Bọn họ mãnh liệt phản đối tới. Nhưng ta mời tốt luật sư lên tòa án, thập ca cười đến giống như một cái hỗn đàn. Tóm lại không cần lo lắng giao thông vấn đề. Hoa Sơn Viện gia chủ đã đồng ý đưa chúng ta đoạn đường. Thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát đi. Vì nhìn đến này nhóm người thất bại bộ dáng. Chẳng sợ ăn nói khép nép đi cầu đoạn tuyệt quan hệ gia chủ phụ thân đều đáng giá. Kỳ Thiên Âm đỡ chán, chờ chuyện này xong xuôi, các ngươi chuẩn bị đổi cái kiểu tóc đi, video hội nghị ở cá mặn kiêu ngạo thoải mái tiếng cười. Trong hạ xuống màn che, 2 ngày thời gian thoáng chốc, vì không làm cho Asa đại đế hoài nghi, Noxius phải tạm thời trú ở lại Eden Tinh, những người khác tắc đi trước một bước phản hồi đế đô. Kế hoạch đã định ra giọt nước không lọt. Kế tiếp chính là như thế nào chấp hành vấn đề. Việc này không nên chậm trễ. Biển sao chỗ sâu, một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền lẳng lặng bỏ neo. Chờ đợi tân hành khách tiến vào nối khoang. Đã dùng nhẹ tố giả thể ngụy trang bộ mặt đặc thù 9 người lục tục tiến vào khoang thuyền. Thay điệu thấp không thu hút Ngưu Tử Lam công nhân chế phục. Phân tán ở phi thuyền các nơi. Ấn có Hoa Sơn Viện bộ tộc Đỗ Như Lăng ra văn dấu hiệu thuyền hàng này mới xuất phát. Đuổi theo tiền phương đội tàu, này chi đội tàu vận chuyển nhập khẩu hoa quả tiêu hao lượng thật lớn. Hàng tháng đều thường xuyên qua ở Ngân Hà Gian lấy thỏa mãn Lam Tinh cư dân hàng ngày tiêu hao. Nhân viên công tác thay đổi cũng rất thường xuyên, cho nên, tuyệt đối không sẽ khiến cho hoài nghi. Kỳ Thiên Âm đứng ở cất giữ hoa quả giữ tây khố cửa. Hoài nghi kéo kéo thống nhất chế phục cổ áo. Ta cái dạng này giả trang thành công nhân thích hợp sao? Bởi vì giới tính đặc thù không rõ ràng lại là tóc ngắn. Nàng rõ ràng trang điểm thành tiểu nam hài bộ dáng. Đứng ở đại thúc mặt thập ca bên người tựa như con hắn. Mà trên thực tế, 2 người đệ trình cho hải quan căn cứ chính xác kiện cũng là như thế. Thập ca làm lớn tuổi tăng ngẫu độc thân phụ thân nghèo được đinh đang vang. Không thể đem nhi tử một mình lưu ở trong nhà, chỉ có thể mang đi ra cùng nhau làm công. Không có việc gì, đến lúc đó liền nói ngươi là Hoa Sơn Viện thuê lao động trẻ ê monster. Thập ca cười hì hì chụp nàng. Đỉnh đầu, đột nhiên bị hung hăng điện một chút, đau đau đau, đại tiểu thư, ngươi như vậy sử dụng dị năng khẳng định hội lòi. Vậy quản hào tay ngươi, thập ca rút lãnh khí thu tay chỉ. Không hề đại sự trước mặt nghiêm túc cảm, còn có một đoạn thời gian mới có thể đến đế đô. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại không thể ngủ thấy, khi nói chuyện, có vị tinh thần to lớn trung niên nhân hướng nơi này. Mặc làm công hoàn mỹ ti dệt màu đen văn phó vũ dệt khố. Ngực đồng dạng có hoa sơn viện bộ tộc Đỗ như lăng văn. Đồng dạng là kimono, cùng Ngôn Lăng ngày thường mặc đùa nhẹ áo dài khố bất đồng. Này một thân rất dễ dàng sấn xuất thân phận tôn quý. Dù sao mặc quần áo người là hoa sơn viện này một đời gia chủ. Thập ca cũng không nhắc tới thân sinh phụ thân. Hoa sơn viện Lemony hơi xoăn tóc đen hạ khảm một đôi thần thái sáng láng ánh mắt. Bộ dáng có khả năng cao. Hoàn toàn nhìn không ra là cùng cá mặn có cái gì huyết thống quan hệ. Kỳ Thiên Âm trước kia tiếp xúc quá ngự cửu gia chủ nhân. Tự nhiên đối hắn diện mạo không xa lạ. Chính là biết được người nọ là thập ca thân nhân cảm giác tự nhiên bất đồng. Tổng cảm thấy này một nhà lười biếng gen đều bị thập ca kế thừa. Lấy hoa sơn viện lẫm thân phận, một mình tiến đến kho hàng khu rõ ràng là tìm người. Tầm mắt ở màu lam công nhân phục thượng tạm dừng chốc lát thẳng đến thập ca mà đi. Đổ ập xuống chính là chất vấn. Ngoặc kép, ngươi còn không có lười chết ở bên ngoài. Thập ca phờ phạc ỉu xìu trên mặt bay nhanh tránh qua không được tự nhiên. Chúng ta là điệu thấp lẻn vào. Ngươi như vậy trực tiếp đi tìm đến rất dễ dàng khiến cho hoài nghi, hoa sơn viện lẫm hừ lạnh. Ta đem theo dõi khi đóng mới tới được. Xấu không xong ngươi sự tình. Ngươi ở thông tin trong còn chưa nói chính mình muốn làm cái gì. Hiện tại không có người nghe lén. Tổng có thể nói thôi. À, giải thích đứng lên hảo phiền toái, thập ca uể oải ách xì một cái. Vậy lăn xuống đi, hoa sơn viện lẫm căm giận đề cao thanh âm, cổ quái tầm mắt đảo qua Kỳ Thiên Âm, từ lúc vài thập niên trước ngươi cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sau. Ta rốt cuộc không từng nói với ngươi nửa tự, suy nghĩ hiểu biết ngươi bất luận cái gì hướng đi đều phải theo tinh trên mạng cha. Liên phản bội tin tức cũng là truyền thông nói trước, bây giờ lần đầu tiên gặp ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta. Liên nguyên nhân đều không có thể hỏi sao. Vài thập niên chi gian, hơn 1000 cái ngày ngày đêm đêm, hắn đều không có cơ hội lấy phụ thân thân phận cùng lười đến liên tên đều không muốn nhi tử đối. Thoại, chẳng sợ ở đế đô trên yến hội, thập ca hoặc là không tham dự, hoặc là thấy hắn cũng trên không khí. Mà hiện tại, bất hiếu nhi tử buông xuống đầu, không có gì có thể nói. Người tự mình xuất hiện tại này chiếc phổ thông thuyền hàng tượng ngược lại sẽ làm đế đô cảm thấy không thích hợp, nếu như bởi vậy hoài nghi liền nguy rồi, ngữ khí dị thường lãnh đạo mà ni Kỳ Thiên Âm làm ngoại. Nhân, rất thức thời không nói một lời, nàng đối hoa sơn viện gia chủ ấn tượng, là cá nhân đến trung niên cũng tinh thần 10 phần nam tính beta. Không biết hắn còn có thành tích từ phụ một mặt, có thể một cái điện thoại sẽ đồng ý đem đế quốc truy nã phạm mang theo phi thuyền. Vì ổn thỏa, còn tự thân xuất mã đến cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Lại từ đầu đến cuối đều bị nhi tử cự chi cho ngàn dặm ở ngoài. Thậm chí nếu như không là cùng đường, thập ca căn bản sẽ không liên hệ trong nhà. Hoa sơn viện lẫm trung quy là nói 102 đại gia chủ. Buồn bực tại chỗ đi thong thả vài bước, xoay người bước đi, phi thuyền thượng còn thả khác quý trọng hàng hóa, là đưa cho ngự cửu gia này hắn gia chủ lễ vật. Có này lý do, hắn xuất hiện tại nơi này mới trở nên danh chính ngôn thuận. Quốc gỗ thanh thúy tiếng chân đát đát đi xa, thập ca mới thu hồi lãnh đạm biểu cảm, chăm chú nhìn phụ thân bóng lưng, theo di truyền học lo lắng. Alpha cùng beta kết hợp đời sau chỉ có không đến 20% tỷ lệ là alpha. Thức tỉnh dị năng tỷ lệ càng thấp, nhưng tỷ lệ thấp cũng không có nghĩa là hoàn toàn vì linh. Thập ca theo nhận thấy được dị năng ngày đó khởi, chỉ biết chính mình nhất định sẽ bị cưỡng chế trưng triệu nhập ngũ. Mà quân bộ trước nay không cho phép dị năng giả chiến sĩ cùng nắm giữ kinh tế mạch máu ngự cửu gia. Kết giao quá sâu. Như vậy tương lai đã rất rõ ràng, chỉ cần hắn ở quân bộ xuất đầu, Asa đại đế vì cân bằng thực lực nhất định sẽ hạn chế hoa sơn viện quyền lực. Nói không chừng này bộ tộc như vậy xuống dốc, không lại là ngự cửu ra một viên, hoặc là đi lên một con đường khác, hắn cùng với gia nhân đoạn tuyệt quan hệ, vài thập niên đều đương lẫn nhau không từng tồn tại, chưa có tới hướng liền không có uy hiếp, đặt tại trên mặt vô khung mắt kính giống như mông một tầng hơi nước. Thập ca đem dùng áo sơ mi vạt áo xoa xoa thấu kính, tựa vào lạnh như băng kim loại trên vách tường thở dài. Thanh âm vi không thể nghe thấy. Hết chương.